Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3623, chương 3605, băng tuyết pháp tắc. Lục Ly tinh tế đi cảm ứng, vượt cảm giác vượt hiểu được pho tượng này bên trong có càn khôn a. Nhất là pho tượng kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại thần kỳ mà thần bí đạo vận. Phi thường hấp dẫn người. Hình như có một đạo thần bí lực lượng đang hấp dẫn Lục Ly đi tìm tòi hư thực. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân tinh tế đi cảm ứng. Hắn khóa chặt trong pho tượng kia mơ hồ lỗ đen. Chậm rãi hắn đột nhiên cảm giác trước mắt thế giới sáng lên. Hắn phát hiện cảnh vật bốn phía thay đổi. Hắn đi tới một mảnh thương mang đại địa, một mảnh băng tuyết đại địa. Thế giới này Lục Ly dò xét không rõ ràng cảnh vật bốn phía. Chỉ có thể nhìn thấy thương mang một mảnh. Bốn phía đều là gió tuyết. Nơi này không có cái gì. Khắp nơi đều là sông băng. Một mảnh băng tuyết thế giới. Lục Ly liếc nhìn một phen. Nội tâm khẽ động, chẳng lẽ đây chính là hàn khí ngọn nguồn thế giới băng tuyết. Thế giới này quá lớn. Lạnh đến Lục Ly cảm giác đều có chút chết lặng. Vô pháp di động, chỉ có thể cảm giác tình huống xung quanh. Hắn cảm giác đến là một mảnh băng nguyên, loại trừ băng tuyết bên ngoài, cái gì đều không có. Bất quá Lục Ly ở cái thế giới này cảm giác được một loại dị thường rõ ràng băng tuyết pháp tác đạo. Ngân, băng tuyết từ đâu mà đến? Lục Ly trong đầu toát ra nghi hoặc. Thế giới này tại sao lại có băng tuyết? Băng tuyết tại sao lại như thế hàn lãnh? Hỏa tại sao lại như vậy cực nóng? Băng tuyết bản chất là cái gì? Băng tuyết như thế nào hình thành? Lục Ly trong đầu không tự chủ được hiện ra từng cái nghi hoặc. Những nghi vấn này đều không cần hắn suy nghĩ tự động hiển hiện. Lục Ly cũng lâm vào thật sâu, rơi vào trầm tư. Băng tuyết đến cùng là một loại gì tồn tại? Băng tuyết bản nguyên là cái gì? Băng tuyết nơi phát ra là cái gì đây? Băng là nước hóa. Băng tuyết bản nguyên là nước. Lục Ly trong đầu bắt đầu thôi diễn. Nước có thể hóa thành băng. Băng hòa tan về sau lại biến thành nước. Sở dĩ thôi diễn xuống tới băng bản nguyên là nước. Nhưng nước nhưng không có băng thuộc tính. Băng không hòa tan lúc cùng nước cũng hoàn toàn không liên quan. Băng hẳn là nước cùng năng lượng nào đó kết hợp, thôi diễn gần nửa ngày về sau. Lục Ly đạt được một cái kết luận, nước liền là nước, không phải băng, thủy chi cho nên sẽ biến thành băng tuyết. Đó là bởi vì cùng một loại năng lượng kết hợp, băng tao ngộ hỏa diễm, cũng chính là gặp nhiệt năng hội, sẽ một lần nữa biến thành nước, là bởi vì nhiệt năng để đem cái loại năng lượng này cho trung hòa. Hóa giải, loại này năng lượng là cái gì đây? Lục Ly tiếp tục bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn mấy ngày sau, hắn đạt được một cái kết luận. Nước có thể kết thành băng là bởi vì hàn năng nguyên nhân. Đã có nhiệt năng, vậy khẳng định là có hàn năng. Vấn đề ở chỗ nơi này. Hàn năng từ đâu mà đến? Nhiệt năng lại từ đâu mà đến? Lục Ly phát hiện vượt thôi diễn. Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Cái này tựa hồ cũng đang đuổi kích thế giới bản chất. Lục Ly lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn đều quên hắn thời khắc này tình cảnh. Quên đi người ở chỗ nào. Quên đi pho tượng này. Chỉ muốn đi truy cứu bản chất. Tới suy đoán ra chân lý ra. Hắn tại lúc này trong đầu hiện lên từng bức họa. Kia là tại thư phòng tự thiếp bên trên nhìn thấy hình tượng. Hắn nhớ tới cái kia hỗn độn thế giới khởi nguyên. Sinh ra, phát triển, hủy diệt. Nội tâm của hắn không hiểu khẽ động. Có lẽ kia trong hình ảnh đồ vật có trợ giúp hắn thôi diễn xuất hiện những này chân lý tới. Hắn không biết thôi diễn ra những này có làm được cái gì. Hắn hiện tại liền là nghĩ không ngừng thôi diễn xuống dưới, thôi diễn đến phát hiện chân lý mới thôi. Hắn cái này đẩy diễn tự hoàn toàn yên lặng đi vào. Huyết Linh Nhi xem xét cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục đi lĩnh hội thần văn đi. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Lục Ly tại thôi diễn bên trong là căn bản không có thời gian quan niệm. Nhoáng một cái lại là 20 năm đi qua. Lục Ly còn không có tỉnh táo lại. Cái này 20 năm hắn cũng không có ngủ say một lát. Một mực yên lặng ở bên trong. Huyết Linh Nhi đợi 20 năm gặp Lục Ly còn không có thanh tỉnh. Nó nhịn không được truyền âm. Lần này Lục Ly giật mình tỉnh lại. Hắn trợn mở tròng mắt. Kia băng tuyết thế giới biến mất. Hắn thấy được trước mặt pho tượng. Hắn mơ hồ lung lay. Hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi, ngươi truyền âm làm cái gì, có phải hay không có cái gì phát hiện, chủ nhân? Ngài lại bế quan 20 năm. Huyết Linh Nhi nhắc nhở. Lục Ly giật mình. Hắn cảm giác cũng không có quá khứ quá lâu a, tựa như là bế quan mấy tháng. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Trạng thái tinh thần phi thường tốt. Hắn hồ nghi thấy bên trong một phen. Ngạc nhiên phát hiện linh hồn lần nữa tăng trưởng mấy lần, tà môn. Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Xem tự thiếp bên trong hình ảnh có thể tăng trưởng linh hồn. Hiện tại yên lặng tại trong pho tượng thế giới băng tuyết lại có thể lặng yên vô tức tăng trưởng linh hồn. Cái này băng hậu cung nội quá tà môn. Thời gian 20 năm, hắn cũng không có thôi diễn hoàn tất. Còn có rất nhiều mấu chốt tiết điểm không có thôi diễn ra. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn nghỉ ngơi một lát. Vội vàng lấy ra chủ thần địa đồ đi liên hệ Lục Linh. Xác định bên kia vẫn không có đại sự. Một chút việc nhỏ Lục Linh tự hành xử lý về sau. Lục Ly thu hồi thần niệm, nội tâm của hắn có chút chần chờ. Hắn cảm giác thôi diễn cái này cũng không có ý nghĩa quá lớn a. Thôi diễn ra lại có thể làm cái gì, coi như có thể cảm ngộ một cái băng tuyết pháp tắc. Đối với hắn chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên a. Băng tuyết pháp tắc Lục Ly gặp qua rất nhiều. Hắn giao thủ qua rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có một ít cường giả hiểu được băng tuyết pháp tắc, một chút băng tuyết pháp tắc cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tỉ như băng phong một phương không gian, tỉ như khắc chế địch quân cường giả tốc độ các loại. Tại Lục Ly trong lòng, băng tuyết pháp tắc trên cơ bản đều là phụ trợ pháp tắc, mà không phải công kích pháp tắc. Đối với cường giả chân chính tới nói, dạng này pháp tắc ý nghĩa không lớn, bởi vì ngươi còn không có đóng băng không gian, đối thủ đã chạy trốn, mặt khác liền là coi như có thể làm cho đối phương tốc độ chịu ảnh hưởng. Đối phương so với ngươi còn mạnh hơn đồng dạng có thể giết chết ngươi. Giống như so người yếu cái kia còn đóng băng đối phương làm cái gì trực tiếp giết chết chính là. Còn có một điểm. Lục Ly giờ phút này pháp giới bên trong có vô số hàn khí. Vẫn là đi qua pháp giới cô đọng hàn khí. Những này hàn khí khủng bố cỡ nào Lục Ly chính mình cũng không biết. Nhưng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẳng định gánh không được. Chỉ cần Lục Ly làm ra một điểm hàn khí ra. Trong nháy mắt kia lại biến thành băng điêu. Sở dĩ Lục Ly cảm giác lĩnh hội băng tuyết pháp tắc cùng gân gà không sai biệt lắm. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hắn tại cái này lại thực sự không có chuyện để làm. Hắn trầm ngâm một phen. Hỏi thăm Huyết Linh Nhi nói. Người cái này 20 năm có thu hoạch hay không? Thu hoạch rất lớn. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Tiến vào băng hậu cung trước cùng hiện tại. Ta tại thần văn phương diện năng lực hẳn là tăng lên 50 lần trở lên. Giống như tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Kia tăng lên gấp 100 lần cũng có thể. Gấp 100 lần. Lục Ly nội tâm chấn động. Huyết Linh Nhi trước đó tại thần văn phương diện tự phi thường khủng bố. Giống như có thể tăng lên gấp 100 lần. Thật là bực nào kinh khủng a. Hắn đôi mắt nhất chuyển. Hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Huyết Linh Nhi, giống như cho ngươi tăng lên gấp 100 lần, ngươi có nắm chắc hay không bố trí thần văn vây khốn, thậm chí đánh giết đại viên mãn? Cái này Huyết Linh Nhi trầm ngâm tốt nửa ngày mới trả lời. Cái này ta không biết, bởi vì ta không biết đại viên mãn rốt cuộc mạnh cỡ nào. nhưng ta hiện tại bố trí thần văn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhẹ nhõm có thể diệt sát. Đến nhiều ít chết bao nhiêu? Như vậy dữ dội, Huyết Linh Nhi chưa từng nói mạnh miệng. Lục Ly dừng một chút, phất phất tay nói. Được, còn lại ngươi chớ để ý. Ngươi đi lĩnh hội thần văn đi. 20 năm đánh thức ta một lần là được. Ta dù sao trở về cũng không có việc gì. Ngay tại cái này bồi tiếp ngươi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.